Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 486, ta bảo vệ ngươi. Ai dám có ý kiến? 6. Bỗng nhiên bị điểm tên Trang Nghi. Bản năng ngẩng đầu, hướng trên người Hạ Quý Thần nhìn một cái. Quý ức là nàng mang nghệ sĩ. Tiếp xúc khoảng thời gian này tới, nàng và nàng rất đầu duyên. Nhưng nàng có nàng kiêng kỵ. Tổng thanh tra Lâm ở trong công ty là cấp trên của nàng. Nàng một khi mở cái miệng này, sẽ cùng vì vậy đắc tội tổng thanh tra Lâm. Sợ là lúc sau tại công ty thời gian không dễ chịu. Trang Nghi do dự một chút, sau đó tầm mắt liền rơi xuống ngồi ở cách đó không xa trên người tổng thanh tra Lâm. Tổng thanh tra Lâm vừa vặn đang mắt nhìn không chớp Trang Nghi. Tiếp xúc được tầm mắt của tổng thanh tra Lâm, Trang Nghi giật giật khóe môi, lại không nói được tiếng nào. Hạ Quý Thần nghiễm nhiên là đã mất đi tính nhẫn nại. Nhìn Trang Nghi nghe thấy lời nói của chính mình sau, ngay lập tức không phải là trở về lời của mình, mà là nhìn tổng thanh tra Lâm, nhất thời liền mang theo mấy phần căm tức lại lên tiếng. Hỏi ngươi nói người là ta, ngươi nhìn nàng làm cái gì? Trang Nghi bị giáo huấn thân thể run nhẹ lên, vội vàng đem ánh mắt từ trên người tổng thanh tra Lâm kéo trở lại. Nàng lần này nhìn đều không có dám nhìn Hạ Quý Thần một cái. Nhìn thẳng chính mình ngay phía trước mặt bàn, ánh mắt không dám loạn nhẹ nhàng. Nói đi, Trang Nghi. Hạ Quý Thần lại mở miệng, ngữ khí so với mới vừa thoáng dịu đi một chút, lại vẫn có nồng đậm cảm giác bị áp bách theo hắn giữa những hàng chữ ép đi ra. Ngoặc kép chấm chấm, đem mới vừa trong phòng họp chuyện xảy ra, không sót một chữ, rõ ràng mười tất cả đều nói cho ta một lần. Trang Nghi biết tổng thanh tra Lâm đang nhìn mình, nhưng Hạ Quý Thần cho áp lực của nàng quá lớn. Nàng trầm mặc đại khái 3 giây, đầu ngón tay nhẹ cong cong, cuối cùng vẫn mở miệng. Ngày hôm qua Quý Ức Thu lại tiết mục xảy ra ngoài ý muốn. Ta cùng với nàng từ bệnh viện đi ra, trên đường về nhà nhận được tổng thanh tra Lâm gọi điện thoại. Tổng thanh tra Lâm ngày hôm qua liền để ta mang theo Quý Ức tới công ty một chuyến. Bởi vì Quý Ức trên chân thạch cao vẫn chưa hoàn toàn vững chắc. Ta cùng tổng thanh tra Lâm nói ra hôm nay. Tổng thanh tra Lâm đồng ý. Ta cho là tổng thanh tra Lâm là muốn cùng Quý Ức nói chuyện. Nhưng ta không nghĩ tới. Còn có nhiều lãnh đạo như vậy tại. Vừa vào phòng họp, tổng thanh tra Lâm cái gì cũng chưa nói. Trực tiếp đem phần này giải ước tài liệu nhét vào trước mặt Quý Ức. Để cho nàng ký tên. Trong phòng họp rất an tĩnh. Trừ Trang Nghi âm thanh hơi thấp nói chuyện âm thanh bên ngoài. Lại không những động tĩnh khác. Sau đó ta liền nói với tổng thanh tra Lâm. Sự tình hẳn không đến nghiêm trọng như vậy mức độ đi. Tổng thanh tra Lâm liền nói. Quý Ức cho công ty mang đến đại mấy triệu tổn thất. Nàng vừa té như vậy. Trực tiếp đem gần đây tất cả công ty chuẩn bị cho nàng sắp xếp toàn bộ đều là té không còn. Trang Nghi sau khi nói đến đây, hơi hơi ngừng một chút, ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn thoáng qua Hạ Quý Thần. Phát hiện nam tử ánh mắt thẳng tắp nhìn lấy nàng, một bộ chờ lấy nàng tiếp tục nói bộ dáng. Nàng mấp máy khóe môi, liền đem tổng thanh tra Lâm phía sau những thứ kia có chút quá phận nói ra. Ngoặc kép chấm chấm, tổng thanh tra Lâm nói Quý Ức không có ý chí tiến thủ. Còn nói nàng như vậy lỗ mãng, lan lộn cái gì giới giải trí. Nghe đến đó Hạ Quý Thần, mi tâm hơi nhăn xúc, mặc dù không có lên tiếng, nhưng trên trán lại có một vệt lãnh trầm leo lên. Lại sau đó, tổng thanh tra Lâm liền nói Quý Ức không tuân theo hiệp ước, tổn hại công ty lợi ích, để cho nàng ký tên. Quý Ức không có ký, còn cùng tổng thanh tra Lâm nói xin lỗi. Nói xin lỗi, Hạ Quý Thần mi tâm nhíu càng kịch liệt hơn. Ta cũng cảm thấy chuyện hôm qua, khả năng thật sự là Quý Ức nhất thời không có chú ý. Không nên liền như vậy vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc, giúp Quý Ức nói hai câu. Còn bảo đảm nàng sau đó sẽ không còn có tình huống tương tự phát sinh. Nhưng là tổng thanh tra Lâm nói. Nghĩ đến tổng thanh tra Lâm kế tiếp nói, Trang Nghi lần nữa dừng lại mấy giây, sau đó hay là đem tổng thanh tra Lâm đã nói chiếu trở tới. Ngoặc kép chấm chấm, công ty không nuôi loại này phế vật vô dụng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.